Võng du đại tướng sư. Chương 74, thật là trẻ con nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ông chủ, ngày hôm qua chương 72, cùng chương 73, tác giả Khuẩn cảm thấy viết không được, đã một lần nữa sửa chữa quá. Đại gia đang xem chương này trước có thể lại trở về nhìn. Chỉ cầu không muốn làm mất mặt là tốt rồi. Dù sao tác giả Khuẩn còn muốn dựa vào mặt ăn cơm. Ta không, bộ nhai vẫn là do dự dự, không chịu ra tay. Người này cũng vẫn tính là cái trọng tình trọng nghĩa hạng người. Chỉ tiếc đúng sai người. Lấy Vương Hạo tương lai xem. Khuôn mặt thư hùng, tất nhiều gian dối. Nơi trưởng lâu, ôm đồm tài vô tình. Thế nhân cùng với, đều muốn gõ cốt bác tùy. Giao chi không thể, nếu là bộ nhai không có một cái phòng bị, ngày sau khẳng định là phải bị thiệt thòi. Lão gia tử, người liền đừng làm khó dễ hắn. Tả Dương hờ hững cười nói. Nói đến một nửa câu chuyện nhưng là bỗng nhiên xoay một cái. Bỗng nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Việc của ta, vẫn là do ta tự mình tới xử lý đi. Vèo, đùng, đang khi nói chuyện. Tả Dương đã một viên phi hoàng thạch nện ở Vương Hạo trên người. Phá thân pháp của hắn. Ạch, người này chính đang ngưng thần nghe bộ nhai cùng tí tại hoa giáp niên nói chuyện. Trong lòng lo lắng bộ nhai không chịu nổi đến từ lão gia tử áp lực quay giáo đối mặt. Căn bản chưa kịp phản ứng. Lập tức liền rơi vào. Phong huyệt, trạng thái, chết đi cho ta. Chấm. Tả Dương cũng không chân nhuyễn, dựa vào tất cả mọi người còn không phản ứng lại cơ hội nhảy lên một cái. Một chiêu thê vân tung vọt tới trước mặt, nhấc chân liền đạp, ầm, ầm, a, quả nhiên chỉ dùng hai chân. Vương Hạo liền cái cổ lệch đi hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Lành lạnh, bộ nhai thấy cảnh này thời điểm, thân thể không khỏi nhúc nhích một chút. Tựa hồ còn muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng lão gia tử đưa tay cản lại. Liền đem hắn ngăn trở đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Hạo bị thuấn sát. Âm thầm cắn răng. Mà thẳng đến lúc này. Cái kia chừng 10 tên giang nam đỉnh thành viên mới rốt cục phản ứng lại. Kinh hãi đến biến sắc. Mẹ nó. Đây cũng quá nhanh rồi đi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hoàn thủ chứ. Người này quá mạnh, nam chinh bắc chiến người tốt xem đã không đứng ở chúng ta bên này. Nếu như ngược lại sẽ giúp hắn, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, nhưng là không hoàn thủ chứ. Tam thiên si vọng tuy rằng đến công đoàn không lâu, nhưng còn mang là chúng ta tinh anh đoàn phó đoàn trưởng. Quay đầu lại không tốt bàn giao, muốn không phải là trước tiên lui chứ. Ngày hôm nay tình huống có chút đặc thù. Quay đầu lại nếu như sẽ cùng Nam Trinh Bắc chiến nổi lên xung đột. Hội trưởng bên kia chúng ta càng nguy bàn giao. Nhưng bọn họ đang khi nói chuyện. Tả Dương nhưng hoàn toàn không có dừng tay như vậy ý tứ. Bạch, vừa mới rơi xuống đất. Hắn lập tức lại dùng một chiêu thanh vân đắc lộ. Trực tiếp quét đến phụ cận bốn người. Này một cước xuống chính là nửa máu. Càng động tác liên tục còn dự định truy kích. Nhanh, ngăn cản hắn. Giang Nam đỉnh người ngược lại cũng không phải hạng xoàng. Dưới tình thế cấp bách rốt cục vẫn là bị ép ra tay. Vèo, vèo, ào ào ào. Hai chi phi tiêu cùng hai cái xiềng xích lập tức từ trong đám người bay ra. Nhanh chóng hướng Tả Dương kéo tới, vạn độc cương khí. Tả Dương lần thứ hai lấy ra đỡ chiêu. Phi tiêu cùng xiềng xích dồn dập bị đẩy lùi. Xèo, mãi đến tận lúc này, Tả Dương mới bỗng nhiên phát hiện, phi tiêu cùng xiềng xích bên trong lại còn chen lẫn một nhánh nhạn linh tên dài. Hiện nay giai đoạn này, chín đại tông phái bên trong duy nhất một cái nắm giữ. Cung pháp chính là Minh giáo. Minh giáo lạc nhạn cung mặc dù là cái cấp thấp công pháp. Thế nhưng tính đặc thù là Minh giáo đệ tử ở viễn trình phát ra phương diện năng lực so với đường môn càng sâu. Chỉ là sự linh hoạt liền muốn đối lập kém hơn một chút. Nói trắng ra, chính là Minh giáo Lạc Nhạn cung càng thích hợp chạm cọc phát ra. Đường môn, phiêu càng thích hợp du đấu. Chèng, mũi tên này cũng đồng dạng bị Tả Dương vạn độc cương khí cản lại. Nhưng chiêu này Lạc Nhạn cung bên trong Lệ Bất Hư Phát cùng hắn viễn trình chiêu thức còn có chút không giống. Lệ Bất Hư Phát. Dương cung làm vãn mạnh, dùng tiễn làm dùng trường. Sử dụng chiêu thức đối với phía trước 15 mét trong phạm vi mục tiêu tạo thành thương tổn. Chiêu thức có thể đẩy lùi chống đỡ bên trong mục tiêu. Chiêu này có thể xúc lực thời gian đem ảnh hưởng tầm bắn, thương tổn cùng đẩy lùi khoảng cách. Bởi vậy, ở đỡ mũi tên này đồng thời, Tả Dương càng trực tiếp bị đẩy lui khoảng 2 mét khoảng cách. Thế tiến công lập tức chậm lại. Tiểu Hữu chớ vội, ta đến giúp ngươi. Lúc này giờ khắc này, Tý Tại Hoa Giáp Niên cũng rốt cục nhảy vào vòng chiến. Hướng về Giang Nam đỉnh người giết đi. Có điều hiện nay mới thôi. Nam Trinh Bắc Chiến thành viên còn không nhúc nhích. Bọn họ chỉ nghe bộ nhai mệnh lệnh. Bộ nhai ra ra nói rồi có thể không tính. Hắn thậm chí đều không đúng Nam Trinh Bắc Chiến người. Chúng ta trước tiên lui. Mắt thấy tình thế đối với bọn họ càng ngày càng không ổn. Giang Nam đỉnh thành viên bên trong có người như thế hô một cổ họng. Mười mấy người thành thực bên trong đều sớm có ý đó. Ngược lại Vương Hạo cũng đã chết rồi. Việc này vốn là có với bọn hắn không có quan hệ gì. Hà tất vì chính mình gây phiền toái. Nghe được tiếng la lập tức tứ tán cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bỏ chạy. Tả Dương ra sức truy sát. Cuối cùng cũng chỉ đuổi theo bên trong một động tác chậm nhất. Làm Tả Dương cùng Tý Tại Hoa Giáp Niên phản lúc trở lại. Bộ nhai cùng Nam Trinh Bắc Chiến người còn ở tại chỗ. Lúc này bộ nhai nhìn về phía Tả Dương vẻ mặt như cũ không phải hữu hảo như vậy. Thậm chí trong ánh mắt còn có như vậy chút oán niệm. Đây là hắn đời này lần thứ nhất trơ mắt nhìn bằng hữu của chính mình bị bắt nạt. Chính mình nhưng liên thủ đều không động đậy. Điều này làm cho hắn cảm giác mình rất đáng thẹn, nhưng lại không dám oán hận gia gia của chính mình. Đương nhiên chỉ có thể oán hận Tả Dương. Tiểu nhai, ta muốn ngươi hướng về vị tiểu hữu này xin lỗi. Tý Tại Hoa Giáp Niên cũng không với hắn phí lời. Vừa qua khỏi đến liền bản gương mặt lệnh cưỡng chế đạo. Đồng thời còn không chút biến sắc trùng tiểu tử này khiến cho cái rất có thâm ý ánh mắt. Ta lại không làm gì sai. Dựa vào cái gì hướng về hắn nói xin lỗi. Bộ nhai nhìn không hiểu ra ra cái kia ánh mắt. Còn ở cái kia một mặt không phục chơi tiểu tính tình. Tý Tại Hoa Giáp Niên lập tức trừng mắt lên. Chỉ tiếc mày sắt không nên kim mắng. Nói nhảm gì đó. Nhường ngươi xin lỗi ngươi liền xin lỗi. Lời của gia gia ngươi đều dám không nghe đúng hay không? Ta, bộ nhai còn muốn tranh luận cái gì? Lão gia tử, Tả Dương nhưng vào lúc này cắm nói. Hơi mỉm cười nói. Hắn xác thực không cái gì sai. Nếu như bằng hữu của ta có phiền phức, ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Nhân chi thường tình mà. Vẫn là tiểu hữu thông suốt. Tiểu tử này không hiểu chuyện. Ta thế hắn xin lỗi ngươi. Tý Tại Hoa Giáp Niên quay đầu lại đổi khuôn mặt tươi cười ôm quyền nói. Lão gia tử ngươi nói quá lời. Có điều, Tả Dương cười cợt, câu chuyện rồi lại là bỗng nhiên xoay một cái. Nhìn về phía còn đang đợi hắn bộ nhai. Hỏi, ta tới hỏi ngươi, ngươi lựa chọn thay hắn ra mặt thời điểm. Nên cũng đã làm tốt cùng hắn đồng sinh cộng tử hoặc là trả giá thật lớn đánh quên đi thôi. Bộ nhai mũi co giật. Xem thường mà lại kiêu ngạo nói. Đương nhiên, Tả Dương lại hỏi. Vậy ngươi vừa nãy theo ta lập xuống cái kia ước định. Chính là hai ta bất luận sinh tử. Thủ hạ của ngươi đều sẽ không xuất thủ. Cũng là đắn đo suy nghĩ sau khi mới nói chứ. Ngang, bộ nhai gật đầu. Khịt mũi hỏi ngược lại. Từ vừa nãy đến hiện tại, thủ hạ của ta không có bất cứ người nào từng ra tay. Lẽ nào ngươi không thấy sao? Cái kia vừa nãy hai ta một mình đấu. Ngươi thừa nhận ngươi đã thua sao? Tả Dương vung lên lông mày. Lại hỏi, bộ nhai rốt cục nghẹn lời một hồi. Lập tức lại không phục nói. Thiết, ngươi cũng chính là ỷ vào thuộc tính thật công pháp lợi hại. Một ngày nào đó ta sẽ thắng. Rất tốt, có thể thấy ngươi cũng là một cái dám làm dám chịu ngạnh hán. Tả Dương lúc này mới nhe răng bật cười. Đã như vậy, ngươi nên rõ ràng vừa nãy nếu như không phải ngươi ra ra xuất hiện đúng lúc. Ngươi khi đó cũng đã chết rồi chứ. Đến, chúng ta đem vừa nãy quy trình đi xong. Ngươi dọn xong trước tư thế không được nhúc nhích. Để ta tiếp tục đá xong bị ngươi ra ra ngăn cản cái kia cuối cùng ba chân chúng ta coi như thanh toán xong. Chuyện sau này hãy nói. Ngươi đang nói đùa ta. Bộ nhai sững sờ. Dài ra lớn như vậy hắn chưa từng thấy quá chơi như vậy. Thật là trẻ con nói. Tí tại Hoa Giáp Niên cùng Nam Trinh Bắc Chiến các thành viên cũng là thân hồ chấn động. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tả Dương tấm kia cười dứt khoát mặt. Ha ha, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa với ngươi sao? Tả Dương nhưng là bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh. Cũng mặc kệ người này có hay không đã đồng ý. Trực tiếp một chiêu độc chu thổ ti đập trên phá thân pháp của hắn. Ngay sau đó là độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục. A, bộ nhai, tốt, cách chương.